Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 04, đây là ngươi nuôi chó sao? Góc truyện audio.com. Giang Châu Đại học cổng. Một loạt từ lo lai huyễn ảnh tư dẫn đầu. Cộng thêm 6 chiếc Audi A8 tạo thành đội xe hấp dẫn vô số người vây xem. Giang Châu Đại học làm Giang Châu tỉnh cao nhất học phủ. Ở vào tỉnh Lỵ Giang Nam thành phố. Trong này xưa nay không thiếu kẻ có tiền cùng danh nhân. Nhưng bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phô trương a, riêng này mấy chiếc xe liền giá trị mấy ngàn vạn. Tất cả mọi người là không khỏi nhao nhao suy đoán. Đây rốt cuộc là đại nhân vật gì đến trường học? Cái này rốt cuộc là ai a, quá treo đi. Biển số xe đều đẹp trai như vậy. Đời ta nếu có thể mua một cỗ A8 liền thỏa mãn. Người đi mà nằm mơ à, A8 một cỗ liền hơn 100 vạn. Nhiều ít người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tại Bảo Tiêu chen chúc dưới, Tô Tầm đi tới, trên đường đi phàm là những nơi đi qua. Bảo Tiêu mở đường, tất cả mọi người là nhao nhao chủ động tránh ra. Chính chủ tới, người này ai vậy? Có người quen biết sao? Phô trương lớn như vậy còn mặc mấy chục khối tạp bài hóa. Quá trang bức đi, đánh rắm, người ta gọi là điệu thấp biết hay không? Không nhìn thấy hắn đem không chính hiệu xuyên ra hàng hiệu cảm giác sao? Đây chính là khí chất, tựa như là trường học của chúng ta. Ta gặp qua, thật đẹp trai một tiểu ca ca. Không nghĩ tới thế mà còn có tiền. Lão nương làm sao không sớm một chút ra tay đâu. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Bảo Tiêu xoay người mở cửa. Tô Tầm bình tĩnh ngồi vào râu, roi chỗ ngồi phía sau. Nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh, đội xe chậm rãi lái rời. Rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đội xe rời đi, tại chỗ người vây xem nhưng không có tán đi. Ngược lại thảo luận đến càng kịch liệt. Nhao nhao suy đoán Tô Tầm thân phận. Trên xe, Tô Tầm cùng Lý Đào ngồi ở phía sau tòa, lung lay trong tay ly rượu đỏ, nhìn xem trên đầu tinh không trần xe, thổi gió lạnh, Tô Tầm cảm giác cuộc sống như thế quá mỹ diệu, sẽ để cho người nghiện, nếm đến một lần, liền cả một đời cũng không muốn qua lấy trước kia chồng nghèo thời gian. Tiên sinh, ngài lần này về công ty chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Chủ tịch sau khi qua đời, nội bộ công ty ngo ngoe muốn động, rất nhiều người đều không an phận. Quảng cáo, Phó Đồng Trần Hoa dã tâm bừng bừng, trước đó một mực bị chủ tịch đè ép. Hiện tại hắn đã không che giấu chút nào mình thượng vị dã vọng. Lý Đào cho Tô Tầm giảng giải Thanh Vân Quốc tế trước mắt hiện trạng. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, sau đó mới mở miệng. Mà lại, ta hoài nghi chủ tịch chết khả năng không phải ngoài ý muốn. Có chứng cứ sao? Tô Tầm nhàn nhạt hỏi. Hắn từ hệ thống nơi đó đã biết Triệu Thừa Minh chết rất có mờ ám. Lý Đào mím môi, khí chất trở nên lăng lệ. Chủ tịch sau khi chết, ai thu lợi lớn nhất? Ai liền có hiểm nghi? Ngươi hoài nghi Trần Hoa. Tô Tầm cũng hoài nghi cái này Phó Đồng. Bởi vì hắn cùng Lý Đào ý nghĩ đồng dạng. Lý Đào gật gật đầu. Không sai, nhưng không chứng cứ gì. Vậy thì tìm ra chứng cứ. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, đặt chén rượu xuống, nhắm mắt lại chợp mắt bắt đầu. Mặc kệ Triệu Thừa Minh chết là không phải Trần Hoa gây nên, người này đều phải giải quyết. Bởi vì hắn là Tô Tầm thượng vị lớn nhất chướng ngại vật. Tô Tầm vốn cũng không ngốc, về phần khảo thí rớt tín chỉ là hắn không nguyện ý học. Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý động não, liền so phần lớn người thông minh, thật muốn xuẩn, hắn cũng thi không đậu Giang Châu Đại học quản lý hệ. Lại thêm rút ra thân phận dung hợp ký ức thu hoạch được thân phận năng lực về sau. Đầu óc của hắn xoay chuyển càng nhanh, rõ ràng hơn. Lý Đào thấy thế cũng không lên tiếng nữa. Thận trọng đem chén rượu cất kỹ, để phòng quấy rầy đến Tô Tầm. Thanh Vân Quốc tế tổng bộ ở vào Giang Nam thành phố khu Đông Thành. Thành Vân Cao Ốc là toàn bộ thành thị tòa kiến trúc cao nhất. Lúc này, Thành Vân Quốc tế trước cổng chính đứng đầy người. Tất cả đều là tập đoàn tầng quản lý. Từ cơ sở tiểu tổ người phụ trách mãi cho đến phó đồng Trần Hoa. Toàn bộ ở đây, Trần Hoa làm tập đoàn trước mắt tối cao quản lý. Đương nhiên đứng tại cái thứ nhất. Hắn năm nay 43 tuổi. Giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn. Thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, khí độ bất phàm. Trần Đồng, cái này Tô Tầm cũng quá kiêu căng chứ hà. Để chúng ta tại chỗ này đợi lâu như vậy vẫn chưa tới. Một người mặc Âu phục màu đen trung niên nhân nhìn đồng hồ tay một chút. Cau mày mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Trần Hoa nhếch miệng lên. Câu lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Tuổi nhỏ đắc chí, khó tránh khỏi khinh cuồng. Rốt cuộc người ta thế nhưng là chúng ta mới chủ tịch. Hắn tính là cái gì chứ? Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Thật không biết Triệu Đồng nghĩ như thế nào. Thế mà đem cổ phần toàn bộ cho hắn. Để hắn đến kế thừa Thanh Vân Quốc tế. Đây không phải cầm công ty đùa giỡn hay sao? Đúng vậy à, muốn ta nói còn không bằng để Trần Đồng ngài tiếp nhận công ty đâu. Rốt cuộc năng lực của ngài là mọi người rõ như ban ngày. Thật nếu để cho một tên mao đầu tiểu tử làm chủ. Thanh Vân Quốc tế sợ là sắp xong rồi. Trần Hoa sau lưng mấy người nghe thấy lời này đều là không chút khách khí đối Tô Tầm châm chọc khiêu khích. Thổi phồng Trần Hoa, thuận tiện biểu trung tâm. Hừ, Thanh Vân Quốc tế là Triệu Đồng sáng lập. Hắn làm ra quyết định không cần đến các ngươi khoa tay múa chân. Các ngươi chỉ cần chấp hành là đủ rồi. Một cái tuổi qua 50 lão nhân hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy không vui. Không sai, Triệu Đồng lúc nào làm qua quyết định sai lầm. Ta tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng Triệu Đồng. Theo lão nhân mở miệng, nguyên lão khác cũng đều là nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Bọn hắn đều là Triệu Thừa Minh tử chung. Trần Hoa đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Mẹ nó, một đám chướng mắt lão già. Lão từ sớm muộn đem toàn bộ các ngươi đá ra công ty. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài lại là một mảnh ôn hòa. Cười ha hả nói. Đúng vậy à, mọi người dựa theo Triệu Đồng an bài đi làm là được rồi. Không cần thiết có như thế lớn cảm xúc nha. Triệu Thừa Minh, người cũng biến thành người chết vì cái gì còn âm hồn bất tán. Nhưng vào lúc này, đội xe chậm rãi lái tới tại cửa ra vào dừng hẳn. Tất cả mọi người là theo bản năng chớ lên tiếng. Ánh mắt tụ tập trên Row. Rồi, 6 chiếc Audi cửa xe mở ra trước. 10 cái bảo tiêu xuống xe. Dọc theo Row, Roy cửa xe hai hàng tách ra vượt lập mà đứng. Sau đó Row, Roy cửa xe tự động mở ra. Lý Đào trước xuống xe. Có chút xoay người một tay hư vịn trần xe. Tiên sinh, mời xuống xe. Tô Tầm từ trên xe bước xuống. Ánh mắt trước tiên liền rơi vào đối diện những cái kia tập đoàn tầng quản lý trên thân. Những người kia đồng thời cũng đang nhìn hắn. Trông thấy hắn còn trẻ như vậy về sau. Tất cả mọi người là theo bản năng nhíu mày. Trần Hoa khóe miệng lại là câu lên một vòng nụ cười. Một tên mao đầu tiểu tử. Còn có thể chơi đến qua mình hay sao? Quảng cáo, Thanh Vân Quốc tế chỉ có thể là mình. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn đều nụ cười trở nên càng thêm sán lạn. Mang theo cao tầng bước nhanh về phía trước. Tiểu Tô đúng không? Nhưng chờ được ngươi. Phòng họp đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi lên trước đi. Lý Đào xưng hô Tô Tầm tiên sinh. Hắn mới mở miệng liền là Tiểu Tô. Rõ ràng là lấy tiền bối thân phận tự cho mình là. Ép Tô Tầm một đầu. Vị này liền là Trần Phó Đồng đi. Làm phiền ngươi mang nhiều người như vậy đến tiếp ta. Để các ngươi đợi lâu. Tô Tầm trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười cùng Trần Hoa nắm tay. Lại là đem, Phó Đồng, hai chữ cắn rất nặng. Ngụ ý là để Trần Hoa nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi chỉ là Phó mà thôi. Trần Hoa mí mắt nhảy một cái. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn. Ha ha, mới biết được để chúng ta đợi lâu. Giá đỡ lớn như vậy. Để chúng ta nhiều người như vậy tại mặt trời dưới đáy chờ lấy. Thời điểm này công việc đều xử lý không ít. Tiểu Tô Đồng, người cứ nói đi. Trần Hoa sau lưng một thanh niên nhìn xem Tô Tầm âm dương quái khí diễu cợt nói. Xem xét liền là lão âm dương sư. Hắn lời này rơi xuống. Toàn trường bầu không khí trở nên quỷ dị bắt đầu. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Tô Tầm ứng đối như thế nào. Lý Đào cũng không có giúp Tô Tầm nói chuyện. Bởi vì hắn cũng nghĩ kiến thức một chút vị này phương thức xử lý. Tô Tầm không chút nào giận. Chỉ là mỉm cười nhìn xem thanh niên. Sau đó hướng Trần Hoa hỏi. Trần Phó Đồng, đây là ngươi nuôi chó sao? Thanh niên nghe thấy lời này sắc mặt tức thời xanh xám. Không nghĩ tới Tô Tầm dám làm nhục như vậy chính mình. Trần Hoa nhíu mày nói. Tiểu Tô, lời này của ngươi liền không đúng. Hắn không phải. Trần Hoa lời còn chưa nói hết. Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai quất vào thanh niên trên mặt. Ba, thanh âm thanh thúy đánh gãy Trần Hoa. Cũng làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Tô Tầm lắc lắc tay. Nhìn xem thanh niên lạnh lùng nói. Từ đâu tới chó hoang. Phách lối như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là Trần Phó Đồng gia nuôi chó đâu. Đã không phải. Kỳ ai cho ngươi lá gan đối ta sủa loạn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.